Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đánh thật hay bàn tính. Mạnh Tử Đào càng muốn, cảm thấy khả năng này lại càng lớn, coi như Thôi Trúc trình độ lại không ra sao, cũng không thể đem lớn như vậy mở cửa bảo bối cho nhận sai chứ. Lão đệ, ngươi là thật lòng, Tàng Hữu có vẻ rất kinh ngạc, Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Đúng, ta rất chăm chú, phiền phức đại ca ngươi ra giá đi. Tàng Hữu cười khổ nói. Lão đệ, ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó a. Chuyên gia đều nói vật này là hàng nhái. Ngươi để ta làm sao định giá? Mạnh Tử Đào cười nói. Ở thương nói thương mà. Ngươi chiếu tâm lý của ngươi giá cả nói là được. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tàng Hữu có vẻ do dự lên. Đợi nửa ngày đều không nghĩ thật làm sao trả lời. Vào lúc này, con trai của hắn có chút cuống lên. Trực tiếp mở miệng nói. 50 vạn, vật này chính là ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này. Nói như thế nào đây? Tàng Hữu quát mắng một tiếng. Liền vội vàng nói. Lão đệ, thực sự là xin lỗi. Ta đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Kính xin ngươi thứ lỗi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, chính là không biết đại ca ngươi đối với cái giá này hài lòng không? Ây, a, Tàng Hữu có chút há hốc mồm. Ngươi sẽ không là nói. Ngươi đồng ý cái giá này chứ? Thấy Mạnh Tử Đào cười xác nhận. Hắn đều cảm thấy đến tay chân của chính mình đều có chút run. Ngoác mồm lè lưỡi địa nói rằng. Lão đệ, ngươi, thật không có nói đùa. Mạnh Tử Đào nói rằng. Việc này ta làm sao gặp đùa giỡn. Ta lập tức có thể cho ngươi chuyển chướng. Thiếu niên xen vào nói. Ngày hôm nay là chủ nhật. Làm sao chuyển chướng a? Mạnh Tử Đào móc ra trong túi tiền u thuẫn. Cười nói. Không chả có mạng bạc sao. Đến trình độ này. Tàng Hữu biết Mạnh Tử Đào xác thực không có đùa giỡn. Hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Liền đồng ý. Ba người tìm cái địa phương xoay chuyển chướng. Vì để cho hai cha con yên tâm, Mạnh Tử Đào còn chủ động đưa ra lập xuống thỏa thuận. Thấy Mạnh Tử Đào ôm tượng Phật rời đi, thiếu niên kia liền thầm nói. Sớm biết hắn đáp ứng thống khoái như vậy, ban đầu ta liền nên nhiều lời một điểm. Đùng, Tàng Hữu cho nhi tử một cái đầu. Thiếu niên ôm đầu kêu oan nói. Đau quá, ba, ngài làm gì đánh ta? Tàng Hữu nổi giận nói. Còn nói. Ngươi có biết hay không làm nam nhân, nên một ngụm nước bọt một viên đinh, lật lọng ngươi, là không có ai sẽ thích, vì lẽ đó ngươi sau đó làm quyết định lúc cần nghĩ cho rõ. Đừng cuối cùng lại hối hận, ta có điều nói một chút mà thôi mà. Thiếu niên thầm nói, lại nói, nếu không là ta, ngài từ đâu tới này 50 vạn, khà khà, điểm này xác thực đáng giá ngợi khen. Tàng Hữu cười hì hì. Nhìn chăm chú điện thoại di động trên tin nhắn, con mắt đều thả ra quang đến rồi. Nói đến, ta vẫn là lần đầu nhặt được lớn như vậy lậu đây. Thiếu niên bĩu môi, nói không chắc hắn so với ngươi kiếm lời càng nhiều đây. Tàng Hữu cười nói, hắn kiếm lời nhiều đó là chuyện của hắn. Ta ngược lại đối với cái giá này đã rất hài lòng. Người quý thấy đủ mà. Đi, nói một chút coi. Người muốn lễ vật gì? Chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Mạnh Tử Đào cũng tương tự vô cùng phấn khởi địa cầm tượng Phật trở về phòng trà. Vào lúc này, Lý Tiên Nhạc đã giám định xong. Đồng thời tọa nguyện địa bắt được giám định giấy chứng nhận. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay tượng Phật, Lý Tiên Nhạc liền thấp giọng hỏi. Dùng bao nhiêu tiền? 50 vạn, Mạnh Tử Đào như nói thật nói. À... Làm sao còn bỏ ra nhiều tiền như vậy? Lý Tiên Nhạc kinh ngạc nói. Ta cũng không muốn cuối cùng bị người nói thành là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Huống hồ. Vậy liền coi là 50 vạn ta cũng đã lượm cái đại lót. Này đến cũng vậy. Lý Tiên Nhạc có vẻ rất là ước ao. Bởi vì vị này tượng Phật giá thị trường nên ở 4,5 triệu khoảng chừng. Trái phải. 50 vạn trong nháy mắt liền có thể phiên trên gấp 10 lần. Loại này tốc độ kiếm tiền, trên đời lại mấy người có thể sánh được. Chỉ có điều, trên tay hắn cũng không có 50 vạn. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể ước ao một hồi mà thôi. Ta nói Tiểu Mạnh, lượm một cái đại lậu, có phải là nên có biểu thị a? Lý Tiên Nhạc cười híp mắt nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Buổi trưa hôm nay ta mời khách ăn bữa tiệc lớn. Vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép, nói. Hai người liền đi ra phòng trà. Nhưng đều không nhìn thấy ngồi ở trên đài chủ tịch Thôi Trúc. Trong mắt tất cả đều là âm lãnh vẻ. Hai người tìm một nhà phụ cận khá là có tiếng quán cơm. Muốn căn phòng nhỏ, liền chuẩn bị gọi món ăn. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường gọi điện thoại lại đây. Hỏi Mạnh Tử Đào ở nơi nào. Mạnh Tử Đào báo quán cơm tên gọi. Trương Cảnh Cường liền biểu thị lập tức tới ngay. Cùng Trương Cảnh Cường ăn qua mấy lần cơm. Mạnh Tử Đào cũng biết Trương Cảnh Cường khẩu vị. Lập tức liền điểm được rồi món ăn. Sau đó, hắn liền nói với Lý Tiên Nhạc. Đúng rồi, Lý ca, người đem Tống trưởng quỹ cũng kêu đến đi. Có được hay không? Này có cái gì không tiện? Đều là bằng hữu mà. Hơn nữa bằng hữu ta còn yêu thích đồ cổ. Nói không chắc còn có thể chăm sóc một chút Tống trưởng quỹ chuyện làm ăn. Được, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lý Tiên Nhạc lấy điện thoại di động ra cho Tống Tu Bình gọi điện. Thoại, Tống Tu Bình vừa bắt đầu có chút do dự. Làm Mạnh Tử Đào tiết lộ vị này tượng Phật sự tình lúc. Hắn vội vội vã vã địa đồng ý. Giữa lúc Lý Tiên Nhạc thu hồi điện thoại, liền thấy phòng riêng môn đột nhiên bị người đẩy ra. Đồng thời đi vào ba cái người trẻ tuổi. Cầm đầu vị kia hình dáng cao lớn thô kệch. Thế một cái đầu nhím. Mặt sau hai vị thì lại cà lơ phất phơ. Một chút nhìn qua liền biết không phải người tốt lành gì. Mạnh Tử Đào hơi nhướng mày. Các ngươi có chuyện gì? Đầu nhím ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng. Vừa nãy các ngươi là không phải mua một vị tượng Phật. Nói cái giá đi, tặng cho ta thế nào? Mạnh Tử Đào lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nghĩ thầm, thôi chúc cái tên này có phải là đầu óc có vấn đề. Ban ngày ban mặt, lại dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề. Sẽ không là đầu bị cửa kẹp chứ. Có điều, hắn lại nghĩ đến một câu châm ngôn. Không có ba điểm ba, nào dám lên lương sơn. Hay là đối phương thật sự có cái gì dựa dẫm đây. Có đạo là cường long không ép địa đầu xà. Chớ nói chi là hắn căn bản không phải cường long. Vẫn là cẩn trọng một chút tuyệt vời. Suy nghĩ một chút. Hắn liền cười híp mắt nói rằng, được đó, 5 triệu, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ, đầu nhím móc móc lỗ tai của chính mình, trên mặt thì lại lộ ra một cái tàn nhẫn địa nụ cười. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra ngươi thính lực có chút vấn đề a, ta kiến nghị hay là đi bệnh viện chữa khỏi trở lại đi. Vừa dứt lời. Đầu nhím mặt sau tóc vàng, liền nhảy ra ngoài, tìm đường chết, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, ồ, chúc rượu như thế nào? Phạt rượu thì thế nào? Phiền phức ngươi giới thiệu cho ta một hồi đây. Ngươi thật muốn nghe ta giới thiệu. Đầu nhím hoạt động một chút đầu ngón tay, chỉ nghe then chốt một trận tiếng vang, ý kia không cần nói cũng biết. Mạnh Tử Đào khà khà một biết, cũng không nói nhiều, đơn tay cầm lên một đôi đũa, ngón cái ép một chút, liền nghe đùng địa một tiếng vang giòn. Cái kia chiếc đũa liền cắt thành hai đoạn, đón lấy, hắn càng làm chiếc đũa hợp lại cùng nhau, lặp lại vừa nãy động tác, kết quả vẫn là như thế. Ai, này quán cơm bên trong chiếc đũa là xảy ra chuyện gì? Chất lượng có phải là có vấn đề a? Nói. Mạnh Tử Đào liền đem cắt thành 8 đoạn chiếc đũa vung ra trên đất. Nhất thời một trận vang rền. Mạnh Tử Đào này một tay. Lúc này liền đem người trong phòng kiềm chế lại. Phải biết, trên bàn nhưng là bình thường trong nhà dùng chiếc đũa. Rất nhiều người hai tay đều làm không đến một bước này. Mạnh Tử Đào lại chỉ dùng một cái ngón cái. Nói trên tay không công phu. Cũng không ai sẽ tin. Nhìn một chút trên đất chiếc đũa. Đầu nhím trong lòng cũng có chút nhút nhát. Biết dùng sức mạnh rất khả năng nếu không được. Hắn liền cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, luôn có ngươi hối hận thời điểm. Nói xong, hắn liền mang theo đồng bạn rời đi. Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, hắn vừa nãy mặc dù có thể nhẹ như vậy tùng địa bẻ gãy chiếc đũa, dựa vào chính là trong cơ thể linh khí, còn thuyên chuyển linh khí phương pháp, chính là cánh cửa kia thái cực quyền tâm pháp. Chuyện này, vẫn là hắn tuần lễ trước đang luyện tập thái cực quyền thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, lúc đó hắn còn phi thường kinh hỉ, cho rằng trong cơ thể linh khí lại như trong tiểu thuyết võ giả nội lực, hoặc là tu sĩ chân khí. Nói không chắc sau đó chính mình cũng có võ giả hoặc là tu sĩ năng lực. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Như thế làm nhiều nhất chỉ có thể khiến sức mạnh của hắn biến lớn một chút. Cái khác căn bản là không có tác dụng gì. Hơn nữa đang sử dụng trong quá trình, linh khí còn có thể có hao tổn. Lại như hắn vừa nãy như vậy làm, liền tiêu hao vừa nãy từ tượng Phật bên trong thu được linh khí bên trong 1/10. Tính được đã không thiếu. Cũng may, linh khí hiện tại mỗi giờ mỗi khắc địa ở tăng cường thể chất của hắn. Có thể có một ngày, hắn không sử dụng linh khí liền có thể làm được vừa nãy bước đi kia. Vào lúc này, Lý Tiên Nhạc có chút run như cầy sấy địa nói rằng: "Tiểu Mạnh, chuyện gì thế này a?" Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng: "Ngươi cảm thấy còn có thể là xảy ra chuyện gì? Thôi chúc cái tên này hiện tại vẫn đúng là không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí ngay cả người như thế đều có thể chỉ huy động." Lý Tiên Nhạc nghe vậy, lập tức cũng hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy. Ta nói thôi chúc là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai đánh cho như vậy bàn tính. Nói đến đây, hắn liền có chút bận tâm địa nói rằng: "Có điều, mấy người kia rõ ràng sẽ không giảng hòa. Nếu không chúng ta vẫn là tìm nơi khác ăn cơm đi." "Đúng, an toàn quan trọng nhất." Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương sẽ bị hắn dọa chạy. Coi như Lý Tiên Nhạc không nói, hắn cũng chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Có điều, giữa lúc hai người đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Trương Cảnh Cường nhưng mang theo vệ sĩ của hắn, cùng với một vị mày kiếm mắt sao, phong độ phiên phiên người trẻ tuổi, từ ngoài cửa đi vào. Trương Cảnh Cường cười cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền làm nổi lên giới thiệu: "Thư thiếu, vị này chính là ta lúc trước nói cái kia vị lão đệ. Người đừng xem hắn tuổi không lớn lắm, nhưng ở đồ cổ nghề này cũng đã đến mấy năm, đối với văn ngoạn đặc biệt tinh thông." Tiếp đó, hắn lại nói với Mạnh Tử Đào: "Tiểu Mạnh, vị này chính là Thư Trạch. Thư thiếu, một hồi còn muốn phiền phức ngươi giúp hắn giám định vài món văn ngoạn." Đang khi nói chuyện, hắn trả lại Mạnh Tử Đào khiến cho ánh mắt. Nếu Trương Cảnh Cường đều đối với vị trẻ tuổi này như thế cung kính, Mạnh Tử Đào làm sao không hiểu người này khẳng định thâm hậu. Hắn vội vã cùng người trẻ tuổi lên tiếng chào hỏi, lại chủ động đưa tay ra: "Xin chào, một hồi liền phiền phức ngươi." Thư Trạch mỉm cười đưa tay ra cùng Mạnh Tử Đào nắm một hồi. "Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."